Tiên Linh Đồ Phổ, chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59.090, chúng ta là người nào? Gác sách, Quang Phương Tâm Nghiên vươn tay, một đoàn mông lung lục quang ở tay nàng tâm xuất hiện. Lục quang trong, một hạt giống quất ra cành lá, lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng sinh trưởng cất cao, trở thành một bụi cây hương thảo. Linh Ngọc không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này đoàn lục quang. Phương Tâm Nghiên là cây cỏ yêu tu, còn có nguyên anh tu vi, nàng mà nói, đề cao hoa cỏ rất dễ dàng. Chỉ là cái này đoàn lục quang chỉ lớn chừng quả đấm, bên trong dáng dấp bụi cây này hương thảo thấy thế nào đều không phải là thực vật. Nhưng là bụi cây này hương thảo tàn mát ra khí tức lại cùng thực vật không thể nghi ngờ. Nhìn chằm chằm bụi cây này hương thảo xem một hồi, Phương Tâm Nghiên hợp lại chưởng, lục quang tàn mát bên trong hương thảo dung nhập thân thể của hắn. Linh Ngọc trần chờ mở miệng, cái này, là ngươi bản thể, là cũng không phải. Phương Tâm Nghiên nói, Linh Ngọc không rõ ý của nàng, là bản thể chính là bản thể, làm sao sẽ lại không phải lại nói, cái này hương thảo khí tức cùng Phương Tâm Nghiên người độc nhất vô nhị, làm sao sẽ không phải. Phương Tâm Nghiên nhìn Hải Thiên cuối sinh tử thụ chậm rãi nói. Cái này khỏa mầm móng ta lúc sinh ra đời, liền giấu ở trong linh thể. Ta bản thể không phải nó, nhưng muốn nói nó là ta bản thể cũng không quá đáng. Nàng nhìn Linh Ngọc, Trình sư muội, ngươi hiểu ý của ta không? Linh Ngọc yên lặng gật đầu, mặc dù nàng không phải yêu tu, nhưng nàng có thể minh bạch Phương Tâm Nghiên cảm thụ. Từ tiên sách trở thành của nàng bản mệnh pháp bảo tới nay, cái loại này như bóng với hình cảm giác. Rõ ràng không phải người kia, muốn trong sinh mệnh đã có người kia vết tích. Đương nhiên, nàng so với Phương Tâm Nghiên sống khá giả nhiều, chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, cho dù có một vị khác tu sĩ vết tích chỉ coi mình là vị kia truyền nhân liền hết. Phương Tâm Nghiên lại bất đồng, cái bóng kia tham gia là của nàng bản thể, yêu tu nhất căn bản bản thể. Vì sao Phương Tâm Nghiên đột nhiên nói cái này? Người nói những người khác dấu vết lưu lại, là cái này. Linh Ngọc biểu hiện ra kinh ngạc, làm cho Phương Tâm Nghiên cảm thấy khó hiểu. Nếu không, người cho rằng, không đợi Linh Ngọc nói cái gì, nàng bắt lại Linh Ngọc cổ tay. Trình sư muội, người còn biết cái gì? Linh Ngọc rút tay về thản nhiên nói, không phải người muốn nói gì với ta sao? Phương Tâm Nghiên lại không buông tha nàng, trầm giọng nói. Trình sư muội, nếu như ngươi biết cái gì tốt nhất nói ra, việc này quan hệ trọng đại, cũng không một người có thể gánh chịu, nếu như ngươi nói ra e rằng chúng ta có thể. Linh Ngọc cười nói, đã như vậy, mới sư thì trước tiên là nói về như thế nào. Phương Tâm Nghiên tâm tình phức tạp nhìn nàng, ngươi còn là không được tin tưởng ta. Linh Ngọc thu cười, nghiêm mặt nói. Ngươi một câu nói, liền muốn để cho ta toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi mới sư tỷ, là ngươi trước đưa ra yêu cầu, vì sao chính mình trước không đồng hồ minh thành ý ta không phải mới vừa đã nói sao, ngươi xem cũng xem qua. Linh Ngọc cười nhạt, chỉ có này mà thôi sao? Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, sau một hồi, Phương Tâm Nghiên mở miệng, trước kia ngươi không phải như thế, trước kia ngươi cũng không phải như thế. Linh Ngọc bình tĩnh không lay động mà nói tiếp, vô thì vô khắc đều ở đây so sánh, tính toán, hy vọng lấy được nhiều. Chả thiếu quyền chủ động vĩnh viễn cầm ở trong tay mình. Nếu như ngươi đem trở thành tay, cũng đừng trách ta ngươi có giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải đang trách Phương Tâm Nghiên cái gì, chỉ là, nàng biết mới sư tỷ. Cho tới bây giờ liền không phải chân chính Phương Tâm Nghiên. Giao nhau bất quá mấy năm, phân biệt lại hơn 200 năm, vô luận là nàng vẫn là Phương Tâm Nghiên, cũng không thể giống như kiểu trước đây ở chung. Linh Ngọc rất rõ ràng nhận thức đến điểm ấy, có thể Phương Tâm Nghiên nhưng vẫn nỗ lực tìm được ngày xưa cảm giác. Rõ ràng đã không phải là, tại sao còn muốn làm bộ coi như trang bị cũng trang bị không giống. Phải làm tay, hay dùng tay phương thức ở chung, hà tất giả bộ thành thân mật vô gian bộ dạng. Phương Tâm Nghiên thở dài. Xin lỗi, Linh Ngọc lắc đầu, không có gì, chúng ta bây giờ có lập trường, hảo hảo mà đàm luận chính là. Phương Tâm Nghiên mở miệng nữa, đã khôi phục lãnh tĩnh. Nếu chúng ta biết đến sự tình bất đồng, trao đổi thông tin, như thế nào? Thái độ này, ngược lại làm cho Linh Ngọc lộ ra mỉm cười. Tốt, bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái gì? Linh Ngọc nói, ta bên này tin tức không phải ta một người, nếu như ngươi nghĩ trao đổi còn muốn hỏi qua vị kia ý kiến. Phương Tâm Nghiên giật mình một cái, đột nhiên ngộ. Vương Đình góc đông bắc trên sườn núi, một gã lục y thanh niên tới tới lui lui mà đạc bộ, vẻ mặt phiền não dáng vẻ. Nếu như bọn ngươi không được, ngươi trở về đi. Một tiếng nói già nua truyền đến, lục y thanh niên xoay người có chút gấp cắt địa đạo. Tiền bối, đều chừng mấy ngày, ngài không nóng nảy sao được. Gấp cái gì, trả lời chính là Trọng Dương, hắn ngồi dưới đất một người chơi cờ. Hỏi hắn lục y thanh niên, dĩ nhiên chính là Định Dương. Hắn thản nhiên nói, vị kia không đồng ý, ngươi gấp gáp thì có ích lợi gì. Nhưng là, Định Dương vò đầu bứt tai, chúng ta Thiên A yêu tu, đại đô đứng ở nàng ấy bên, nếu như nàng thực sự không muốn, chúng ta có thể không thể làm gì nàng. Trọng Dương tự nhiên rơi xuống cờ, không có trả lời vấn đề của hắn. Định Dương bất đắc dĩ, đi tới sườn núi bên cạnh, nhìn cách đó không xa Vương Đình tự lẩm bẩm. Như vậy cũng không chịu thoái vị, nói xong dễ nghe như vậy, thật ra thì vẫn là yêu quyền a. Lúc này Phương Tâm Nghiên, không có tâm tư suy nghĩ thoái vị không thoái vị vấn đề, mặt nàng, ngồi linh ngọc cùng sao sâm, sao thương, tam phương thành góc thế chi. Mới sư tỷ, ngươi nói, thiên mệnh chết vận mệnh trong, đều có người khác vết tích. Chuyện của ngươi, ngươi tự mình biết, kinh nghiệm của chúng ta, nơi nào cho thấy điểm ấy. Linh Ngọc Bách Tư bất đắc kỳ dài. Nếu Phương Tâm Nghiên nói dấu vết khác là chỉ đại năng truyền thừa, như vậy, nàng làm sao biết nàng và Từ Nghịch cũng nhận được truyền thừa đây còn có sao sâm, sao thương. Phương Tâm Nghiên liếc sao sâm, sao thương liếc mắt nói. Tố thương thiếu chủ, điểm này, không cần ta nói a. Sao sâm, sao thương trầm mặt gật đầu. Hắn là tốt nhất phân biệt ngoại hình mang tất phương đặc thù, chỉ cần một liên tưởng là có thể nghĩ đến tất phương trên người. Phương Tâm Nghiên truyền qua ánh mắt Linh Ngọc nói. Ở Tây Minh thời điểm ta chỉ là mơ hồ cảm thấy, Trình sư muội ngươi không phải người bình thường, những thứ khác không nhìn ra. Nhưng lại vị kia Từ công tử, nàng bỗng nhiên dừng lại, ta nói là vị kia thế thân, Từ Nghịch, Linh Ngọc nói, hắn gọi Từ Nghịch, tên này thực sự có chút, Phương Tâm Nghiên gật đầu, ta hẳn không có cảm giác sai, từ Tinh La Hải ta biết chính là hắn. Trên người của hắn có một đạo cực kỳ thuần túy kiếm ý cùng người khác bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta yêu tu, này cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Linh Ngọc nghe đến đó, mặt lộ vẻ cổ quái. Người có thể cảm giác được trên người của hắn kiếm ý, Phương Tâm Nghiên gật đầu. Vậy ta thì sao, trên người ta có thể có cái gì kiếm ý, Phương Tâm Nghiên không rõ nàng có ý tứ, bất quá vẫn là trả lời. Ta nói trùng kiếm ý cũng không phải kiếm tu cảm ngộ đi ra kiếm ý, đánh cách khác. Tựa như ta gặp phải một vị yêu tu, có thể bằng vào mới khí tức trên người. Phán đoán hắn trùng tộc như vậy. Linh Ngọc mặt lộ vẻ cổ quái, cho nên, trên người ta không có, không sai, ngươi không có, Phương Tâm Nghiên đáp được thẳng thắn, Linh Ngọc trầm mặc tựa như yêu tu bản thể cảm ứng Từ Nghịch trên người hữu kiếm ý, đây chẳng phải là nói. Hô hấp của nàng trầm trọng, Từ Dĩnh Thiên Quân, là từ khí hóa linh, hắn chính là kiếm. Kiếm chính là hắn, Từ Nghịch quả nhiên là hắn hóa thân sao, rõ ràng có nhục thân, trên người lại hữu kiếm ý, hắn rốt cuộc là tình huống gì ta không rõ ràng lắm. Bất quá từ trên người hắn kiếm ý cùng với thiên mệnh người thuyết pháp đến xem, sở hữu thiên mệnh nhân, chắc là hắn, mà không phải vị kia bản tôn Từ công tử. Như vậy ta đây, Linh Ngọc hỏi, ta tự vấn hành sự không kém, người từ nơi này nhìn ra được, Phương Tâm Nghiên khẽ cười nói, Trình sư muội ngươi quả thực không có lộ ra hành tích, chỉ là bí mật của ngươi liền bày ra trên mặt bàn. Linh Ngọc ngẫm lại, hiểu được, ngươi chỉ là ta pháp bảo, Phương Tâm Nghiên gật đầu. Liên thai sẽ phát sinh sau, chuyện của ngươi truyền khắp Lăng Thương, ta rất dễ dàng nghe được tình huống của ngươi. Nàng còn chưa nói hết, bất quá Linh Ngọc đã minh bạch, ngươi đã gặp ta pháp bảo, không được. Phương Tâm Nghiên trước gật đầu, lại lắc đầu, chỉ là ở huyễn cảnh trong gặp qua. Linh Ngọc hít sâu một hơi, nàng hiểu Phương Tâm Nghiên gặp phải sự tình cùng với nàng giống nhau. Mộng này cô quái, mơ hồ mộng. Mặc dù những giấc mộng này không được thường ra hiện tại, người trong mộng cùng sự tình cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể từ đó tìm được một ít thứ hữu dụng. Tỷ như trong mộng người dùng pháp bảo, ngươi, là ai? Linh Ngọc đe dọa nhìn Phương Tâm Nghiên, trong ảo cảnh ngươi, là ai? Lúc này đây, Phương Tâm Nghiên không có tránh lui, nàng nói. Ta không biết vậy có phải hay không tự ta, chỉ nhớ rõ bọn họ gọi. Táo Giang Ly, Táo Giang Ly, Táo Giang Ly thần quân, Linh Ngọc nhớ lại tên này. Vẫn trầm mặc sao sâm, sao thương nghe được cái tên này, con mắt đột nhiên sáng ngời. Thì ra ngươi chính là Táo Giang Ly, Phương Tâm Nghiên mỉm cười gật đầu. Ta biết ngươi là ai, Diễm Thăng, con kia tất phương, không được. Không sai, chính là ta. Chấm, sao sâm, sao thương vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Ta nhớ được chúng ta vừa mới bắt đầu còn liên thủ. Đúng vậy, bất quá sau lại trở mặt. Phương Tâm Nghiên đáp, ai bảo ngươi do do dự dự. Đó không phải là ngươi trước bỏ qua sao? Ngươi thoạt nhìn vẻ mặt không tình nguyện, chờ đã, các ngươi trước hết chờ một chút, hai người kia không đúng, cái này hai yêu cương nhiên cứ như vậy nhiệt liệt hướng thiên địa đàm luận, Linh Ngọc chịu không được. Làm cái gì, làm sao, bọn họ đồng thời xoay đầu lại, vẻ mặt nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc vỗ đầu một cái, có phải hay không yêu tư tưởng đều tương đối đơn giản, nàng và Từ Nghịch nói đến chuyện này thời điểm tâm tình trầm trọng lẫn nhau không nói gì, hai cái này đây sao Sâm, sao Thương không thèm để ý cái này, nàng đã sớm biết, có thể Phương Tâm Nghiên đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào nàng không có nghĩ qua tự có khả năng chỉ là phân thân sao? Các ngươi xác định như vậy mình chính là trong mộng vị kia đại năng. Linh Ngọc nói, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, đó là đại thừa tu sĩ, tạo thành khuynh thiên họa đại năng tu sĩ, các ngươi thấy cho bọn họ sẽ chết sao? Sao Sâm, sao Thương ngạc nhiên nói, bọn họ có thể chết hay không, mắc mớ gì đến chúng ta? Nếu như bọn họ sẽ không chết, vậy chúng ta là cái gì? Linh Ngọc lớn tiếng kêu, sao Sâm, sao Thương còn chưa hiểu, Phương Tâm Nghiên lại hiểu. Trình sư muội, ngươi là nói, Linh Ngọc xem của bọn hắn, hô hấp trầm trọng. Chúng ta, rốt cuộc là bọn họ hóa thân, vẫn là bản tôn hay hoặc là chỉ là bọn hắn tuyển định tới trả phần này quả báo. Cách chương.